hắn hẳn là đang chuẩn bị áo nghĩa cuối cùng của mình, một thủ đoạn cuối cùng so với trước mắt có thể phục chế linh hồn đối phương còn cường đại hơn. Đã rất lâu rồi không thử tiến hành quyết đấu với mình. Từ Dương cũng không vội vàng trước tiên xóa bỏ đạo quỷ hồn trước mặt có linh hồn của mình, bắt đầu cùng hắn ngươi đến ta lui, vẫn đánh mấy trăm hiệp mới coi như dừng động tác. Từ Dương trong tay nhẹ nhàng vung lên, đem Phượng Vũ Càn Khôn cung của mình lần thứ hai triệu hoán ra, hướng về phía quỷ hồn lăng không trước mặt bắn ra. Chỉ trong nháy mắt, mi tâm của quỷ hồn này chính là nhược điểm duy nhất của hắn, đây là sơ hở duy nhất mà Từ Dương tìm được lúc trước cùng hắn chưa chiêu nhi. Nơi kiếm quang đi qua, quỷ hồn bị đông lạnh vô tâm, trong thời gian rất ngắn nhanh chóng đi về phía tan rã. Lão giả hiển nhiên không ngờ tới, Từ Dương có thể trong thời gian ngắn như vậy tìm được sơ hở duy nhất của quỷ hồn này, ngẩng đầu lên hướng Từ Dương lộ ra nụ cười quỷ mị. Ha ha, thực lực của ngươi đã vượt qua đánh giá của ta đối với ngươi, bất quá thật đáng tiếc, cho dù ngươi cường đại như thế nào, hôm nay ngươi cũng nhất định phải ngã xuống nơi này. Thôi nào, chọn một bia mộ yêu thích của ngươi và để ngươi ngủ ở đây thì sao? Từ Dương khẽ cười cười, so ra ngón giữa với lão giả trước mắt. Xem ra ngươi vẫn đang ngủ say trong ảo mộng của mình. Ngươi thật sự cho rằng dựa vào chút thực lực này của ngươi có thể trấn áp được ta sao? Lão giả trước mắt lại hoàn toàn không cho rằng như vậy, một áo nghĩa tuyệt sắc này của ta, ngươi hẳn là còn chưa rõ ràng lắm, cũng không phải là dựa vào lực lượng của ta chém giết ở nơi này, mỗi một tấm bia mộ trên thực tế đều có thể điều động lực lượng tương ứng với bất kỳ một tấm bia mộ nào trong mộ Tây Hoàng bên ngoài. Nói cách khác, khi ta đồng thời thổi tới năm đạo mộ bia này, tương đương với bản thể ngươi sắp thừa nhận toàn bộ ngũ hành đại trận đáng sợ nhất trấn áp lực. Từ Dương như có điều ngộ ra, nghe ý tứ của ngươi, nếu như ta có thể tiếp nhận chiêu ngươi này, cũng tương đương với có thể tiêu diệt toàn bộ mộ Tây Vương. Lão giả không cho là đúng lắc đầu, vậy cũng không đến mức, dù sao ngũ hành lực ta có thể khống chế vẫn có hạn, bất quá trấn áp ngươi nói hẳn là đủ rồi. Vừa dứt lời, lão giả lại cứ như vậy từng chút rơi vào sâu trong lòng đất, từ đầu đến cuối trên mặt hắn đều lộ ra nụ cười thâm lãnh, thẳng đến đầu hắn cuối cùng cũng ẩn nấp trên mặt đất, rốt cuộc không nhìn thấy đường nét bản thể của hắn. Cũng chính là trong nháy mắt lão giả hoàn toàn biến mất bóng dáng. Chung quanh tất cả mộ bia đều tản mát ra khí tức giết chóc vô cùng cường đại, mỗi đạo khí tức đều hóa thành một đạo lưu quang, từ phương hướng của hắn vọt vào bản thể Từ Dương. Năm tòa mộ bia đồng thời bị đốt lên, ý nghĩa năm đạo khí tức đang xen phóng thích ra lực phong ấn có thể so với toàn bộ ngũ hành đại trận. Quả nhiên, năm đạo khí tức này nhanh chóng tập kết ở phía trên đỉnh đầu Từ Dương, hình thức ban đầu của ngũ hành đại trận trong hư không bắt đầu hàng lâm, từng chút áp về phía vị trí mặt đất của Từ Dương, khoảng cách càng ngắn, cổ uy áp này càng mãnh liệt. Ha ha, vậy ta liền dùng quang minh chi lực cường đại nhất đến đánh thức ngươi đang ngủ say trong giấc ngủ đi. Từ Dương vừa dứt lời, quang minh pháp tắc đột nhiên xuất hiện, mà sau lưng hắn cũng vào giờ khắc này lần đầu tiên phóng thích ra thiên sứ chi dực. Đây là lần đầu tiên Từ Dương sau khi tiến vào Bột Châu đại lục biểu hiện ra lực lượng truyền thừa thiên sứ nhất mạch của mình. Quả nhiên, khi cánh thiên sứ hàng lâm, kim sắc quang mang rực rỡ chiếu khắp mọi ngóc ngách trong không gian, ngũ hành đại trận phía trên đỉnh đầu nhanh chóng đi về phía nứt nẻ, cuối cùng cứ như vậy biến mất trước mặt Từ Dương. Nương theo ngũ hành đại trận bị nghiền nát trước, lão giả vừa rồi đã ẩn nấp ở sâu trong mặt đất lần nữa mạnh mẽ thò đầu ra, chẳng qua lúc này đây, Từ Dương một cước dẫm lên đỉnh đầu lão gia hỏa này, sinh sôi là ngăn cản thân thể của hắn, từ mặt đất này vươn ra lần nữa hiện lên. Ha ha, ngươi lão già này không phải rất thích ở dưới lòng đất sao? Lần này ta để cho ngươi ngủ mãi mãi trong ngôi mộ của riêng ta. Từ Dương vừa dứt lời, dưới chân dùng sức mạnh mẽ, sinh sôi nằm một lần nữa dẫm lên lão giả đã lộ ra nửa người này. Sau đó, buộc phải đóng lại vết nứt mặt đất này. Từ Dương tố thủ cấp tốc chớp động, hàng lâm một cổ thập phần cường đại phong ấn trận pháp, đem nội không gian này tất cả mộ bia hoàn toàn xé xuống loại phong ấn này. Dưới tình huống không có được Từ Dương cho phép, hoặc là lực lượng của lão già này vượt qua cực hạn, lão gia hỏa này hẳn là vĩnh viễn cũng không có khả năng ở dưới bia mộ này đi ra. Ngươi tiểu tử này mau thả ta ra ngoài, nếu ngươi dám cùng ta chính diện đánh một trận, lập tức giải trừ phong ấn này. Từ Dương thậm chí từ giọng điệu của lão gia hỏa này nghe ra giọng điệu nức nở, nhìn không được cười ha ha. Ta chỉ là thành toàn ngươi sở thích mà thôi, không cần kích động như vậy. Nếu ngươi còn muốn từ nơi này mà nói, lại qua mấy ngàn năm mấy vạn năm, nếu như tâm tình tốt, hoặc là ta còn có thể không quên ngươi, ta sẽ lại tới nơi này thả ngươi ra. Đương nhiên, cơ hội như vậy thật sự là quá nhỏ, bởi vì có thể rất có thể sẽ không mất bao lâu, toàn bộ Bột Châu đại lục sẽ không còn có dấu chân của ta nữa. Từ Dương vừa dứt lời, cứ như vậy nghênh ngang đi ra khỏi phiến lĩnh vực này. Lão gia hỏa khổ bức ở không lưu kia, một mình núp ở chỗ sâu nhất dưới lòng đất này một mình thủ tịch mịch. Sau khi thoát ly không gian bên trong lần nữa, Từ Dương một lần nữa trở lại bình nguyên của mộ Tây Hoàng. Xoay người lại, hắn mới rốt cục phát hiện, đối với hạch tâm ngũ hành đại mộ tương ứng kim tự vị này, phóng thích ra kim sắc quang mang rực rỡ. Lòng bàn tay Từ Dương vung lên, đem đồ đằng của tấm màn vàng dung nhập vào trong lòng bàn tay mình, coi như là lấy được chìa khóa đầu tiên mở ra lĩnh vực cuối cùng của Tây Hoàng mộ tương ứng với trận mắt này. Trời ạ, tiểu tử này quả nhiên là có chút thủ đoạn, cư nhiên đem lão gia hỏa khai mộ kia vĩnh viễn trấn áp ở dưới đất. Ha ha, thủ đoạn như vậy đích thật là có chút ý tứ. Không biết thanh âm này chính là ở ngũ hành đại trận đạo môn hộ thứ hai phương hướng truyền ra. Vừa xuất hiện, liền lập tức bị Từ Dương tập trung vị trí cụ thể. Từ Dương hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh xuất hiện trước bia mộ đạo một tự trận nhãn thứ hai này, một chưởng đánh nát bia mộ tương ứng, quả nhiên lại có một đạo không gian độc lập màu lam nhạt huyễn hóa ra. Chương 862. Giống như một tiểu hài. Ha ha, ta dĩ nhiên đã có chút chờ mong trong không gian này lại có thể mang đến cho ta kinh hỉ như thế nào. Sắc mặt Từ Dương bình tĩnh đi vào cánh cửa màu lam này, lúc này đây hắn nhìn thấy một tòa thành u linh màu xanh nước biển, bên ngoài tòa thành có vô số nhân bệnh trấn thủ ở đó. Bất quá những âm binh này đều giống như bị một tầng khôi giáp thuộc tính sắt thép bao vây, khi không có người xông vào phụ cận, khôi giáp trên người bọn họ sẽ không bị mở ra. Từ Dương cứ như vậy nghênh ngang đi vào khu thủ hộ của bọn họ, quả nhiên, nương theo khí tức Từ Dương không ngừng xuất hiện, khôi giáp của những người này bắt đầu tan rã, mở rộng u linh chiến sĩ ẩn nấp ở chỗ sâu. Trang bị trên người những chiến sĩ u linh này, thậm chí ngay cả dung mạo của bọn họ cũng giống nhau như đúc, hiển nhiên đều là do năng lượng thể thống nhất huyễn hóa mà thành. Mỗi người nâng lan nha bổng trong tay lên, hướng đỉnh đầu Từ Dương đập xuống. Dưới chân Từ Dương chấn động mạnh, ngoài thân một cổ kim sắc quang mang vô cùng cường đại trong nháy mắt hiện lên. Đây là thiên sứ lĩnh vực thuộc về hắn, trong phạm vi này Từ Dương cơ hồ là bất tử bất diệt trạng thái bất tử vô địch. Cùng lúc đó, Từ Dương nhẹ nhàng giơ tay lên, giống như cửu thiên thần chạp trừng phạt chúng sinh, trong hư không đếm không hết kiếm quang, lúc này đây dĩ nhiên xen lẫn ký tức thiên sứ. Ta lấy thân phận thiên sứ, phán xét u linh các ngươi không thể thích hợp hơn. Từ Dương lạnh như băng truyền ra, trong nháy mắt tiếp theo, cả người chậm rãi phù phiếm giữa không trung, lợi dụng tinh thần lực của mình không ngừng khống chế những hư không kiếm quang này, bắt đầu điên cuồng tàn sát những u linh chiến sĩ này. Trong nháy mắt, hơn trăm đạo u linh chiến sĩ toàn bộ bỏ mạng dưới kiếm phong của Từ Dương. Cùng lúc đó, cửa lớn u linh thành màu lam đậm chậm rãi mở rộng, một thân ảnh khổng lồ cao chừng 3 thước, màu xanh đậm chậm rãi hiện lên. Ta là u linh vương sắt thép, làm chủ nhân của u linh thành, cũng là tài quyết giả của ngươi. Tên này ngược lại có vài phần ngay thẳng, cùng thân hình hắn đường nét thập phần phối hợp, cũng không có trước tiên mở miệng giả vờ, mà là lựa chọn tự báo gia môn, thói quen như vậy làm cho Từ Dương rất hài lòng. Không sai, ngươi là tên gia hỏa đầu tiên ta thích tự báo gia môn sau khi tiến vào Đông vực đại địa, thói quen này thật sự rất tốt, nếu không ta thậm chí ngay cả mục tiêu tiếp theo sắp muốn chém giết tên cũng không rõ ràng lắm, tựa như lão đầu phế vật vừa rồi, điều này làm cho ta rất xấu hổ. Từ Dương vẻ mặt ngạo kiều buông tay, nhưng mà đại gia hỏa này sau khi tự báo gia môn, khí tức trên người dĩ nhiên phát sinh biến hóa hoàn toàn bất đồng. Tự hồ hắn căn bản không có bề ngoài nhìn qua dễ nói chuyện như vậy, căn bản không phải là một tên gia hỏa thật thà, mà là một ác ma vương chân chính giết người không chớp mắt. Trong nháy mắt này, thân ảnh khổng lồ của hắn bay lên trời, lan nha bổng trong tay phóng thích ra uy áp khủng bố, trong nháy mắt nghiền nát tất cả mặt đất trong phạm vi Từ Dương trăm thước. Vẹn vẹn chỉ là uy áp, đã có lực uy hiếp khủng bố như thế, không thể nghi ngờ tên này đồng dạng cũng là thủ hộ cấp thiên võ giả cường đại nhất dưới trướng Tây Hoàng. Ngươi mang lực, thực sự rất tốt, tiếc là ngươi sẽ không có khả năng đụng phải thân thể của ta mảy may. Từ Dương vừa dứt lời, đại trận quỷ cốc kỳ môn dưới chân lại xuất hiện, chỉ trong nháy mắt vị trí của Từ Dương liền bình không biến mất, cùng lúc đó lan nha bổng khổng lồ này bộc phát ra lực bộc phát khủng bố, sinh sinh là đem toàn bộ tất cả cỏ cây trong phạm vi trăm thước vuông mặt đất toàn bộ vỡ vụn, làm cho tất cả trong phạm vi lĩnh vực này hóa thành bột mịn. Ta đã nói rồi, ngươi có cường đại đến đâu, cũng căn bản không sờ được vị trí của ta, ngươi đã rơi vào trong trận chiến kỳ môn của ta xem ngươi làm sao tránh thoát. Đại hán này một kích không thành, cũng không chút hoang mang. Bình tĩnh xoay người lại hướng về phía Từ Dương, rất thật thà lộ ra một nụ cười. Ngươi vẫn là rất không hiểu đối thủ của tôi, một khi tôi quyết định muốn trừng phạt một mục tiêu, ông sẽ không có bất kỳ chỗ để chạy trốn. Trong nháy mắt này, đại gia hỏa này đột nhiên nói mi tâm của mình, ở trong đồng tử phóng xuất ra hai đạo quang mang màu xanh đậm, trong nháy mắt tập trung bản thể Từ Dương. Ngay sau đó, tất cả không gian pháp tắc chung quanh hoàn toàn phát sinh biến hóa, cảnh tượng trước mắt Từ Dương nhanh chóng làm ra cải biến, chung quanh lại chỉ còn lại một mảnh đen kịt. Mà trong lĩnh vực độc lập này, cũng chỉ có một đạo khí tức ba động duy nhất của U Linh Vương trước mặt. Đây là lĩnh vực chiến trường độc lập của ta, là ngăn cách tất cả hư không tồn tại, lại nói tiếp xem như thế giới tinh thần của ta, nhưng nó lại là thực chất hóa tồn tại không gian độc lập. Cho nên có thể tương thích với lực lượng của pháp tắc, đơn giản mà nói ở chỗ này ta sẽ là thần thống trị tất cả, mà ngươi được ta lựa chọn mục tiêu tiến công duy nhất, thì vĩnh viễn ngủ ở chỗ này. Từ Dương bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra bộ dạng có thật thà hơn nữa, thích khoác lác bức bệnh này cũng không tránh khỏi. Vậy ta cũng chỉ có thể dùng lực phá hủy cường đại hơn, phá tan tất cả tự tin của ngươi. Trong nháy mắt sau, Từ Dương trực tiếp thu hồi Ngọc Cốt Thần Kiếm của mình, tám đạo khí xoáy trong cơ thể đồng thời mở ra. Khí tức lực lượng nguyên thủy vô cùng khủng bố cơ hồ vỡ vụn hết thảy, cũng mang đến uy áp hít thở không thông như U Linh Vương trước mặt này. Cái gì? Ngươi khí tức cường đại như vậy, làm sao có thể? Đây căn bản không thuộc về thế giới này, có thể mang theo sức mạnh phạm vi, ngươi rốt cuộc là ai? U Linh Vương hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tên bị mình tập trung này lại có được thực lực chân chính khủng bố như vậy. Lúc trước hắn một mực áp chế khí tức ba động của mình, thật sự làm cho U Linh Vương này có một loại cảm giác bị bày ra, làm cho hắn thập phần khó chịu. Từ Dương cười ha ha, ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi sẽ bỏ mạng trong tay ta. Ngươi không thích chơi với không gian độc lập này sao? Hiện tại cho dù ngươi quỳ xuống cầu xin ta, ta tuyệt đối không cho ngươi rời khỏi nơi này. Tám đạo lốc xoáy đồng thời mở ra từ Dương, chính là tồn tại giống như thần chân chính. Vô luận là tốc độ thân pháp hay là lực lượng thân thể, đều đã cường hóa đến cực hạn. Trong nháy mắt hoảng hốt, Từ Dương đã đi tới đỉnh đầu U Linh Vương, mạnh mẽ đánh ra thủ đoạn tiến công nguyên thủy nhất, một đạo quyền kình đánh vào mặt U Linh Vương, sinh sôi nảy nở đánh biến dạng mặt hắn. Ngay sau đó, Từ Dương lại một bộ tổ hợp quyền đánh ra, cơ hồ là đem mỗi một bộ vị trên thân thể U Linh Vương này chào hỏi một lần. Trong nháy mắt, quyền cước đơn phương kéo dài hơn một canh giờ rốt cuộc chấm dứt. Từ Dương đánh có chút mệt mỏi, đứng ở một bên thở hồng hộc hô hoáng, ngược lại U Linh Vương kia đã hoàn toàn bị Từ Dương đánh thành một cái bắn sống, toàn bộ thân thể lại mập vài vòng. Cứ như vậy nằm trên mặt đất thở hổn hển, đã bị Từ Dương đánh phế. Trời ơi, ngươi rốt cuộc là quái vật đến từ thế giới nào? Cầu xin ngươi buông tha cho ta đi, ta thật sự sai rồi, ta không xứng làm đối thủ ngươi, ngươi nắm đấm thật sự là quá đau, cùng ngươi đối kháng quả thực giống như tiến vào địa ngục. Không thể nghi ngờ, tên này đã hoàn toàn bị Từ Dương đánh phục. Nhưng mà Từ Dương tự hồ vẫn không có tận hứng, mạnh mẽ bay lên trời, rơi vào trước mặt tên đầu to này, dùng ánh mắt nhìn xuống nhìn cái tên gia hỏa vẻ mặt khổ bức này. Ta ở cuối cùng đánh ngươi ba quyền. Nếu ngươi không có ngã xuống, ta liền thả ngươi rời khỏi nơi này. Ầm ầm. Đạo quyền kình đầu tiên đánh ra, toàn bộ đầu to đã bị đánh vào vị trí mặt đất lõm xuống ba thước. Nếu ngươi thật sự cảm thấy đau, có thể hét lên, dù sao nơi này không ai nghe thấy ngươi cũng sẽ không mất mặt. Hoa a a a. Hết chương 862, cảm ơn các bạn đã nghe truyện tại Thiên Đạo Audio, đăng ký kênh để nhận thông báo tập mới nhất, hẹn gặp lại các bạn ở chương tiếp theo.